Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, trang 207. Trung quy đều là không dám phản kháng người, cho nên này sẽ Hoa Vinh Nguyệt không mở miệng, bọn họ cũng không dám đi theo mở miệng, thậm chí cũng không dám ra cái gì thanh tới kích thích Hoa Vinh Nguyệt, ở Hoa Vinh Nguyệt không có. Tới phía trước, Hoa Thuyền cũng không phải không có trải qua quá đồng dạng sự tình. Cứ việc Hoa Thuyền ở Lục Phiến Môn xem ra xác thật rất lợi hại. Nhưng là nó tự thân đặc thù bãi tại nơi đó này cũng không phải một cái lực ngưng tụ rất mạnh địa. Phương, cầm quyền lại tất cả đều là thương nhân. Thương nhân bản chất là trục lợi. Đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ tưởng mau chóng bình ổn xuống dưới. Không cần quấy rầy đến bọn họ làm buôn bán liền hào, dựa theo bọn họ nguyên bản kinh nghiệm. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt hẳn là sẽ tùy tiện phái ra đi vài người. Đến lúc đó bọn họ liền có thể không cần như vậy lo lắng. Trong thời gian ngắn hy sinh có thể đổi lấy nhất thời an ổn. Mặc kệ bị hy sinh người là ai. Khụ, vậy ngươi, vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ giao người ra tới đâu? Ngoặc kép, tất cả mọi người ngây ngần cả người, đại gia chính cúi đầu âm thầm cân nhắc thời điểm. Liền bỗng nhiên nghe thấy cái kia mang mặt nạ người cười khẽ nói như vậy một câu. Những lời này xác thật là có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây, hắn thanh hạ giọng nói. Xốc lên mặt nạ một góc. Thảnh thơi bưng lên bên cạnh chén trà tới uống một ngụm, mặt nạ phía dưới lộ ra cằm là. Cái thực sạch sẽ, góc cạnh cũng thực rõ ràng cằm, môi rất mỏng, kinh hồng thoáng nhìn sau. Hắn lại thực mau đem mặt nạ thả xuống dưới. Mà giờ này khắc này đại gia chú ý độ đều đã không ở mặt nạ hạ gương mặt kia thượng. Không ít người nghe thấy hắn nói sau tất cả đều lăng ở nơi đó. Mấy ngày trước đây biết Hoa Vinh Nguyệt làm cái gì quyết định cáo già có mấy cái cũng đứng ở đám người bên trong. Bọn họ nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói sau cũng đều cẩn thận tiếp tục đứng, chuẩn bị quan sát kế tiếp hướng đi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thụ được chính mình dần dần bị quỳ thượng thân giống nhau cảm giác, yên lặng mà cười. Dịch Linh Lung tuy rằng vẫn luôn nghẹn không ra tiếng, nhưng là tới rồi thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là hướng về nàng bạn cùng phòng. Tuy rằng chưa chắc không có sợ hãi nàng đêm này thân xác cấp đùa chết lo lắng, am thu thủy người kia cũng chỉ là sửng sốt một chút, đào cũng thực mau phản ứng lại đây. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trên mặt dần dần xuất hiện một tia nghiền ngẫm cười. Cứ việc hắn chính là cái bình thường sứ giả, nhưng rốt cuộc cũng là am thu thủy người, này cũng không đại biểu hắn nhược kê người. Trên thực tế hắn cùng am thu thủy thượng mỗi người giống nhau đều có viên táo bạo tâm. Mọi người thấy Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đứng lên, hôm nay nàng xuyên cái màu tím thêu chỉ vàng quần áo. Vì Trương Hiển bọn họ thuyền thực phú, cho nên loại này quần áo đều làm rất đại phương tiện, ở mặt trên thêu càng nhiều chỉ vàng. Này liền có vẻ nàng cả người đều có chút gầy yếu, có như vậy điểm nhược liễu phù phong tư vị. Hoa Vinh Nguyệt đứng lên, này dáng người so cùng đối diện cao lớn thô kệch sứ giả đối lập lên có chút quá mức rõ ràng. Ở vây xem quần chúng trong mắt giống như là một đám tráng hán vây quanh cái tay trói gà không chặt. Người giống nhau, này thân phi thường có thể lừa dối đối thủ. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói nàng lần sau còn muốn như vậy xuyên, đối diện tráng hán tươi cười càng ngày càng rõ ràng, dần dần cũng mang lên một tia tàn bạo ý vị. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó, cảm giác mặt nạ hạ mặt cũng không chịu khống chế cùng đối diện cùng nhau lậu ra cùng khoản tươi cười. Đương nhiên nàng mang mặt nạ cho nên vây xem quần chúng nhìn không thấy. Ở người khác trong mắt nàng như cũ vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, người trên thuyền cũng hoàn toàn không đều là xem qua Hoa Vinh Nguyệt tàn bạo bộ dáng. Cho nên cứ việc Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này làm được hành động hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, nhưng là bọn họ nhìn Hoa Vinh Nguyệt đứng ở Am Thu Thủy vài người trước mặt vẫn là có loại không đành lòng thái độ. Chỉ có xem qua Hoa Vinh Nguyệt ra tay nhân tài biết Hoa Vinh Nguyệt hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, cơ hồ tất cả đều là tiến vào một bậc đề phòng trạng thái. Cứ việc lúc này bị Hoa Vinh Nguyệt theo dõi người cũng không phải bọn họ. Nhưng cho dù bị theo dõi người không phải bọn họ trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc như thế nào. Người này cùng trước kia những người đó làm quyết định không giống nhau. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt vừa ra tay xác thật cùng phía trước thương nhân phạm tràn đầy hoa thuyền cao tầng không quá giống nhau, rốt cuộc phía trước qua lâu như vậy cũng không thấy đến có người có thể đem hoa thuyền cấp gom đến cùng nhau, nhưng là ở đại chúng trong mắt bất đồng chỗ cũng liền gần cực hạn tại đây. Hoa Vinh Nguyệt đơn giản cũng chính là so với phía trước những cái đó các thương nhân thân thủ hào một chút, võ công cao một chút, cho nên mới có thể đem bọn họ trấn áp. Có lẽ Hoa Vinh Nguyệt trước đó hình tượng muốn so với kia chút các thương nhân còn muốn càng đáng sợ một chút. Rốt cuộc những cái đó các thương nhân sẽ không động bất động lại đột nhiên hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ run cùng một đám gà con giống nhau, đáng sợ. Vô tình, lãnh khốc là phía trước hoa thuyền thượng mọi người cấp Hoa Vinh Nguyệt dán lên nhãn. Cứ việc có không ít người biết hắn kỳ thật cùng nữ nhân giống nhau gầy yếu, lớn lên so nữ nhân còn phải đẹp, nhưng là lúc này đây đại gia đột nhiên đã nhận ra một tia bất đồng. Nói không nên lời kia ti bất đồng ở đâu, nhưng là trên thuyền những cái đó nguyên bản cúi đầu người xác thật có không ít người dần dần ngẩng đầu lên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Am Thu Thủy mấy người kia, mặt nạ phía dưới miệng liệt càng lúc càng lớn. Nàng tâm nói đây là dịch linh lung tâm tình thực không tồi bộ dáng a. Hảo vui vẻ vịt tương đương lại có thể đánh nhau lạp tương đương, nàng tiếng cười cũng dần dần truyền đi ra ngoài. Lúc này vây xem quần chúng cuối cùng sẽ không đem nàng này phản ứng coi như vân đạm phong khinh. Kẻ điên linh lung vừa ra tay, người thạo nghề liền biết có hay không. Đại gia đồng dạng đều là kẻ điên, tự nhiên cũng đều có thể cảm nhận được Hoa Vinh Nguyệt hiện tại điên trình độ. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn cùng ngày thường hoa thuyền thượng bộ dáng cũng không có gì bất đồng, dù sao đều là giống nhau điên, thấy khó chịu sự tình liền phải dỗi. Mà nói như vậy, hoa thuyền thượng 10 sự kiện sợ là có 9 kiện hắn đều cảm thấy khó chịu. Cái gì a, không chuẩn đánh nhau, không chuẩn giết người loại này, động bất động liền đem hoa thuyền làm gà bay chó sủa. Hiện tại hắn như cũ cũng là như thế này, chẳng qua đem đối tượng từ hoa thuyền thượng nhân đổi thành Am Thu Thủy người, dù sao đều là giống nhau tính tình táo bạo, đều là giống nhau một lời không hợp liền đánh người, đều là hắn định đoạt người khác không được phản đối, chỉ là ngày thường hoa thuyền thượng người xem Hoa Vinh Nguyệt loại này hành vi tổng cảm thấy khó chịu. Lần này lại đột nhiên cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt có như vậy một chút thuận mắt. Không rõ ràng lắm vì cái gì. Hoa Vinh Nguyệt tạm thời mỗi cái tiện tay vũ khí. Quay đầu thấy bên cạnh có cái đứng cô nương trên người mang theo đem nho nhỏ chùy thủ. Liền tùy tay rút ra, cầm ở trong tay thưởng thức. Hết chương.